Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 23 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Cảnh Giới Thần Kiều. Latch xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm cùng với đám bạn học của hắn bị ép buộc phải vào trong thái cổ cấm địa. Rồi đến cái đoạn mà gần lấy được cái thánh quả trong thái cổ cấm địa thì lúc đó những người ở đây thì đều mất hết công lực hết. Nhưng mà Diệp Phàm thì vẫn còn sức mạnh nha. Thì sau một phen tao ngộ các kiểu thì đám bạn học của Diệp Phàm trốn được khỏi cái dãy núi cấm địa này. Còn tất cả cái người xung quanh của các môn phái khác thì hầu như là chết già hết, bị cái lời nguyền ở thái cổ cấm địa làm cho chết già. Kể cả Diệp Phàm khi mà lên đến cái hái trái quả đó cũng bị già nua khó hiểu luôn. Rồi sau đó gặp một cái nữ tử ở trên đỉnh thái cổ cấm địa này, ở trên đỉnh thánh sơn này, thì mấy cái cường giả của Khương gia, Cơ gia, Diệu Quang thánh địa không địch lại mà cũng chết hết luôn, chỉ còn sót lại mỗi Diệp Phàm. Tính đâu là cũng chết luôn rồi. Cái cô gái ở trên cái đỉnh thánh sơn này mới thò tay tò mò thọc tay vào bụng của Diệp Phàm, nhưng ai ngờ bị cái miếng đồng của Diệp Phàm đánh bay, cái ả ta bay xuống dưới vực luôn. Thì lúc này Diệp Phàm ở trên cái đỉnh thánh sơn này uống cái thần dịch, rồi ăn cái quả thánh dược, bắt đầu trẻ trung lại, bắt đầu có sinh lực lại. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tổng cộng Diệp Phàm đã dùng 4 trái thánh quả màu vàng. Hắn có cảm giác mình đã khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Thân thể trong sáng thánh khiết, giống như là thần khí lấp lánh. Chỉ hơi hơi giơ tay nhấc chân, thần lực đã dâng trào. Hắn cảm thấy thân thể mạnh mẽ hơn không ít rồi. Dưới vực sâu vô tận, lực lượng của hắn quả nhiên đáng sợ mà. Ngay cả thánh địa và thái cổ thế gia cũng không thể làm được cái gì. Trên thế gian này chỉ có thánh quả mới xua tan được. Chẳng trách nó từ xa xưa tới nay danh trấn đông hoang. Quả nhiên là thánh dược mà. Sau khi tiến vào thái cổ cấm địa, chỉ có một bộ bạch cốt mà thôi, mà đã khiến cho mười mấy tên kỵ sĩ cường đại mất mạng. Từ đó có thể tưởng tượng lực lượng của Hoang đáng sợ tới mức nào. Sự công kích của Hoang còn làm cho Diệp Phàm cảm thấy kinh khủng hơn. Khí tức Hoang bị nhiễm trên người hắn càng nhiều. Nếu mà không phải hắn là thái cổ thánh thể, cộng với ăn thêm được thánh dược, uống thêm thần tuyền, thì đã mất mạng từ lâu rồi. Ở bên cạnh hắn có độc trùng thường có giải dược. Câu nói này quả nhiên có đạo lý mà. Nơi sinh mệnh cấm địa này vô cùng yêu tà, thế nhưng thường là nơi tuyệt địa sẽ có thánh dược, đúng là điều làm cho người khác phải kinh thán. Bây giờ mình đã hoàn toàn khôi phục thanh xuân rồi, bây giờ cũng nên tìm cách đề cao thực lực của mình rồi. Diệp Phàm trong lòng vô cùng kích động, hắn đã có thánh dược, tức là hắn có thể có trợ lực để đột phá rồi. Nhưng mà khi hắn nhìn hình bóng mình ở trong hồ nước, hắn thấy mình đã trẻ đi. Hắn cảm thấy ngạc nhiên, dường như đã nhỏ lại một chút, chỉ còn là một thiếu niên 13-14 tuổi, gương mặt thanh tú mang thêm vài phần non nớt. Diệp Hàm rên rỉ, nói: Liệt tổ liệt tông nhà nó chứ, bây giờ ăn một trái thánh dược nữa, chẳng lẽ phải biến thành trẻ con non nớt hay sao? Đây đúng là hậu quả vô cùng đáng sợ, hắn sợn cả tóc gáy, nếu như ở trong thái cổ thâm uyên mà biến thành trẻ con thì đây đúng là một trò đùa lớn mà. Diệp Hàm suy nghĩ rất lâu. Hắn vẫn không tìm được biện pháp nào hóa giải tình trạng này. Điều này làm cho Diệp Phàm đau đầu vô cùng. Bên cạnh hồ nước chỉ có 11 cây tiểu thụ, lúc này còn lại 7 quả hào quang lấp lánh, hương thơm đưa tới tận mũi, làm cho người khác vô cùng say mê. Có rồi. Đột nhiên hắn nghĩ tới vài nét bút đơn giản được ghi lại trong đạo kinh. Đó là một loại cổ pháp đơn giản, lấy khí trấn áp bản thân cho đến khi biến thành vĩnh hằng. Lấy đỉnh trấn áp bản thân, sau đó dùng thánh dược, như vậy thì không có vấn đề gì rồi. Nhưng mà hắn không dám ở đây mạo hiểm, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Phàm lấy ra một cái hộp ngọc, ngắt mấy cái trái thánh quả xuống, cẩn thận từng chút một đặt vào trong đó. Hắn cảm giác như mình đang nâng 7 tòa thần tàng. Sau đó cẩn thận cất giữ, đây là thánh dược để tu luyện thái cổ thánh thể, cho nên không được phép có sai lầm. Chú thích, thần tàng là bảo tàng của thần. Tiếp tục. Mọi việc đã hoàn thành. Hắn thở dài một cái. Lần mạo hiểm này trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng cũng thành công rồi.

thì lập tức tỉnh táo, bụng nàng căng lên, không biết đã uống bao nhiêu nước rồi. Ôi, cái tên phế vật này! Lý Vân thống khổ rên rỉ, khó nhọc ngồi dậy, sát cơ hiện lên trên mặt, khổ hải của gã quang hoa lấp lánh. Băng một tiếng! Nhưng Diệp Phàm đâu có để cho gã cơ hội xuất thủ vũ khí chứ. Giơ chân đập mạnh một cái, đánh tan đạo quang hoa kia, hai chân dậm mạnh xuống, đè gã ở dưới đất. Tất cả đều vô cùng đơn giản, hai tu sĩ mệnh truyền cảnh giới cứ như là phàm nhân không hiểu phương pháp tu luyện vậy, lại bị Diệp Phàm ba cước hai quyền khắc chế, người khác có cảm giác như mình đã nhìn nhầm. Lý Vân điên lên, gã cũng cho là đây chỉ là trùng hợp, gã cảm thấy mình quá chủ quan, không sử dụng mấy phương pháp huyền diệu để phải chịu cảnh như bây giờ. Thiên tài là cái gì chứ? Nếu như loại người như ngươi được coi là thiên tài, thì thiên tài chỉ để cho người ta giẫm đạp mà thôi. Nói tới đây, sắc mặt của Diệp Phàm không còn hiền hòa nữa, đưa giày của mình lên, ấn lên mặt của Lý Vân. Vì để cho gã không còn cơ hội xuất thủ, cho nên bên trái ấn một cái, bên phải ấn một cái. Ngươi, ta muốn giết ngươi! Khuôn mặt của Lý Vân sưng lên, đôi mắt như phun lửa. Phanh một tiếng, Diệp Phàm đưa chân đá gã vào bên trong thác nước, không thèm nhìn lại, xoay người rời đi. Hắn căn bản không có để ý tới hai người này. Mấy người bên cạnh thác nước trợn mắt há mồm, nhìn thấy Diệp Phàm rời đi, cảm giác như mình đang ở trong mộng, không dám tin vào mắt của mình nữa. Diệp Phàm đi tới chỗ ở của Ngô Thanh Phong lão nhân, phải chờ một lúc lão mới trở về. Lão nhân gia, những thứ ta bỏ lại ở đây có còn không vậy? Ngô Thanh Phong lão nhân nhíu mày, nói. Còn thì còn, nhưng mà... Sao vậy? Diệp Phàm nghi hoặc không hiểu. Ta thấy ngươi tìm rồi, nhưng mà... Ngô Thanh Phong trưởng lão có chút lúng túng, há miệng ra nhưng cũng không nói được từ nào. Chẳng lẽ có người muốn chiếm làm của riêng, không muốn trả lại cho ta sao? Diệp Phàm hỏi. Sự thực đúng là như vậy, Ngô Thanh Phong lão nhân là trưởng lão của Linh Khư Động Thiên, cho nên lão rất xấu hổ. Lão kéo tay Diệp Phàm, nói. Thôi được rồi, ta và ngươi cùng đi, ta giúp ngươi đòi lại. Số cuộc lại muốn giữ lại, những đồ vật đó không phải là bị hỏng rồi hay sao? Căn bản nó không có bao nhiêu giá trị cả. Là hàng dịch thủy trưởng lão, hắn đối với luyện khí có chút kiến thức độc đáo, cho nên phát hiện ở Thanh Đăng, Kim Cương Sử, Tấm Biển Đồng Đại Lôi Âm Tự, đã tốn rất nhiều công sức nghiên cứu rồi. Trưởng lão họ Hàng? Diệp Phàm nhất thời cả kinh, vội vàng hỏi. Quả nhiên đúng như hắn phỏng đoán, hàng dịch thủy kia chính là ông nội của hàng Phi Vũ. Cái tên hàng trưởng lão biết luyện dược kia là thúc công của hàng Phi Vũ. Diệp Phàm đã sớm nghe nói qua ông nội của hàng Phi Vũ cũng là một trưởng lão ở Linh Khư Động Thiên. Trong sơn cốc của hàng dịch thủy yên tĩnh không một tiếng động, cây cối xanh kỳ thạch nhấp nhô, cầu nhỏ tiểu đình, lan can thác nước vô cùng thanh tĩnh u nhã. Ở trong một tòa đình đài có ba lão nhân đang ngồi thưởng thức trà, thấy Ngô Thanh Phong trưởng lão mang theo Diệp Phàm tới. Một người khô gầy sắc mặt tái nhợt nhíu mày, nhưng Ngô Thanh Phong trưởng lão đã nói. Hàng trưởng lão nè, ta dẫn hài tử này tới đây, ngươi đem những đồng khí kia trả lại cho hắn đi. Hàng dịch thủy sắc mặt tái nhợt, nhìn Diệp Phàm mấy lần, sau đó nhìn về phía Ngô Thanh Phong trưởng lão, thản nhiên, nói. Những thanh đồng khí này không phải là của đệ tử Bàn Bác hay sao? Tại sao lại có liên quan tới hắn vậy? Ngô Thanh Phong trưởng lão thần sắc nhất thời biến đổi. Diệp Phàm cũng có cảm giác rất không thoải mái, nói. Hàng dịch thủy trưởng lão nè, ngày sau có thể nói như vậy chứ? Những thứ phế động kia có cái của ta, có cái của Bạn Bác. Hiện nay Bạn Bác đã mất tích rồi, ta là bằng hữu tốt nhất của gã. Tới đây lấy đồ lại của chúng ta, tại sao lại có thể nói là không có liên quan chứ? Sắc mặt của hàng dịch thủy nhất thời trầm xuống, lạnh lùng, nói. Ngươi là kẻ nào? Nơi này toàn là trưởng lão của Linh Khư Động Thiên, tu vi đều đạt tới thần kiều cảnh giới. Mọi người đều chứa đựng bí pháp tu luyện. Đây lại là nơi một phàm nhân như ngươi được phép nói chuyện hay sao? Còn không lui ra ngoài. Ngô Thanh Phong trưởng lão đập mạnh quải trưởng xuống đất, nói. Hàng dịch thủy, người có ý gì đây? Diệp Phàm cũng nổi giận, hắn không nghĩ tới hàng dịch thủy lại có thái độ như vậy, như nhìn từ trên cao nhìn xuống, lại làm ra vẻ chính nghĩa, cướp đoạt vật khí của hắn, lại còn ép hắn vào phía trái lý nữa. Hàng dịch thủy sắc mặt bình tĩnh, cười nói với Ngô Thanh Phong trưởng lão. Ý của ta nói sân cốc này chính là trọng địa, Ngô Thanh Phong trưởng lão tại sao lại đưa một người phàm nhân như vậy tới đây vậy? Ta tới lần này chỉ muốn lấy lại đồ vật của mình thôi. Diệp Phàm thân sắc bình tĩnh, đưa mắt nhìn hàng dịch thủy, nói. Mời hàng trưởng lão đem những thanh đồng khí của ta ra đây. Những thanh đồng khí kia có quan hệ với ngươi hả? Hàng Dịch Thủy quét mắt nhìn hắn một cái rồi nói tiếp. Ta đã nói rất rõ ràng rồi, đây là vật phẩm của bàn bác, hắn là đệ tử của môn phái ta. Bây giờ hắn đã mất tích rồi, di vật của hắn đương nhiên thuộc về Linh Khư Động Thiên. Sao lại có quan hệ với một ngoại nhân như ngươi? Ngươi chưa từng gia nhập môn phái của ta thì làm gì có tư cách nói chuyện chứ, còn không mau cút đi. Nói tới đây sắc mặt của gã trầm xuống, nói: Xông vào trọng địa của môn phái ta, không rời đi thì chỉ có họa sát thân mà thôi. Hết tập 23 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha. Ở cái nửa đoạn sau, hàng xóm của Lách Karaoke không biết có dính vào đây không nữa. Mọi người thông cảm nha. Ok, bye bye tất cả mọi người.